Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2298, Trầm Ngòi Ly Gián, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha, đây không phải Vũ Lạc Tiên Tử sao? Ý Hàm gặp qua Cửu Hoàng Thần Tử. Rất lâu không thấy, Vũ Lạc Tiên Tử lại đẹp lên rất nhiều a. Cửu Hoàng Thần Tử, cũng là vẫn như cũ như ngày xưa như vậy. Anh Tuấn tiêu sái, khiến cho người ngưỡng mộ. Đó là Thanh Lan Tiên Tử. Còn tưởng rằng Thanh Lan Tiên Tử đã theo Mục Hoa Đế Quân đi tới Tinh Không Liên Minh vị trí, không nghĩ tới còn ở nơi này. Dĩ vãng chúng ta vẫn luôn đang suy đoán Thanh Lan Tiên Tử bối cảnh đến cùng là như thế nào, thật không nghĩ tới nàng lại có thể là Mục Hoa Đế Quân nữ nhi. Đúng vậy a, như thế chúng ta là không phải có thể thêm chút sức xem ai có thể cua nàng vào tay, như có thể trở thành Tinh Không Liên Minh con rể. Cái kia tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, có thể thật sự có thể tùy ý tung hoành a, đừng nói bậy, liền ngươi, cũng muốn đuổi tới Thanh Lan Tiên Tử. Nếu nàng thật nghĩ lấy chồng, chỉ sợ sớm đã có người làm nàng tâm động. Nói trở lại, như thật sự có thể làm cho Thanh Lan Tiên Tử tâm động người, ta cảm thấy, cũng là cái kia. Tô Bát Lưu, người nói không sai, Tô Bát Lưu cùng Thanh Lan Tiên Tử ở giữa, có rất sâu quan hệ. Đến mức đến cùng phải hay không loại quan hệ đó, chúng ta cũng không biết. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, kia cầu thí Tô Bát Lưu, đến cùng có cái gì mị lực chỗ, cái kia Vũ Lạc Tiên Tử cũng ưu ái với hắn, này Thanh Lan Tiên Tử, cũng là cùng hắn có gần như vậy quan hệ. Phòng đấu giá bên trong, không ít người đều tại lẫn nhau chào hỏi, nghị luận với nhau. Bởi vì là tạm thời tu dựng lên thành trì, mới không có mấy năm, trong đó phòng đấu giá tự nhiên cũng không có trước kia tinh cầu lên như vậy xa hoa. Không có bao xương tồn tại, dù cho là tam giáo chín phái 72 tông người, thậm chí những công tử này, tiên tử loại hình nhân vật, cũng đều là ngồi tại thính phòng ở trong. Như thế nhường những tán tu kia nhìn một lần cho thỏa, không chỉ nhìn tiên tử, cũng xem những cái kia phong lưu phóng khoáng, anh Tuấn tiêu sái thần tử, công tử loại hình nhân vật. Mà đối với những người này, Tiếu Hải Long là chẳng thèm ngó tới. Hắn cảm thấy, chính mình chính là tiên kiếm phái phó tông chủ nhi tử, mà tiên kiếm phái, lại là chín phái một trong, như thế thân phận, chẳng lẽ còn so ra kém một cái công tử, thần tử. Tuyệt đối đừng đề cập với hắn tu vi gì, tư chất loại hình sự tình, có thiên đế cảnh phụ thân tồn tại, hắn vừa lại không cần tu vi. Tư chất, như thật đến thọ nguyên sắp hết ngày đó, cùng lắm thì lại để cho phụ thân hỗ trợ. Dù cho hủy hoại căn cơ, cũng tăng lên một chút tu vi chính là. Như thế, lại có thọ nguyên tồn tại, khiến cho hắn tiêu dao vui sướng. Công tử, ngài xem nơi đó, vị nữ tử kia, liền là Thanh Lan Tiên Tử. Tiếu Hải Long bên cạnh, ngồi mấy cái xấu xí nam tử trẻ tuổi. Bọn hắn chỉ mục thần linh vị trí, trong mắt tỏa ánh sáng, kích động không được. Nàng liền là Thanh Lan Tiên Tử, mục thần linh. Tiếu Hải Long nhìn một chút mục thần linh, nói, quả nhiên là đẹp mắt a, liền bóng lưng này đều là mỹ lệ như vậy. Bất quá, này mục thần linh phụ thân, có thể là Mục Hoa Đế Quân, Tinh Không Liên Minh tại hạ đẳng tinh vực, đông bộ tinh vực người cầm lái. Nói đến đây, Tiếu Hải Long thu hồi tầm mắt, nói, loại thân phận này, so ta có thể là cao hơn, cho nên, các ngươi vẫn là trước cho ta nghiên cứu một chút mặt khác tiên tử đi. Cái kia Vũ Lạc Tiên Tử Phượng Ý Hàm cũng không tệ a, có một người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, ngươi xem cái kia huyền truyền vừa nắm eo nhỏ, ngươi xem cái kia no đủ hai ngọn núi, ngươi xem cái kia ngạo nghễ ưỡn lên cái mông, chập chập, này cùng cái kia Tô Bát Lưu phu nhân Tiêu Vũ Tuệ, có thể là có so sánh a, bất quá, cái kia Tiêu Vũ Tuệ là sống hài tử người, này Phượng Ý Hàm nhưng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ một cái đâu. Lại thêm này Vũ Lạc Tiên Tử thân phận, như công tử có thể kỵ ở trên người nàng tung hoành ngang dọc, cái kia chẳng phải sung sướng. Ha ha ha ha, những người này, một cái tiếp theo một cái, nói Tiếu Hải Long mở cờ trong bụng, có vô tận hừng hực theo trong lòng bay lên, hận không thể giờ phút này liền có thể đem Vũ Lạc Tiên Tử ôm vào trong ngực, tốt hưởng thụ tốt một phen. Này Phượng Ý Hàm, cũng là chín phái một trong, thánh nữ cung người, thân phận xem như không thấp. Tiếu Hải Long có chút do dự nói, các người nói, như bản công tử đi theo nàng bắt chuyện, nàng có thể hay không để ý đến ta. dĩ nhiên sẽ Lý công tử ngươi. Lập tức liền có người nói, Phượng Ý Hàm tuy nói là thập đại tiên tử một trong, có thể công tử thân phận hạng gì tôn quý. Có thể cùng với nàng bắt chuyện, đây chính là phúc khí của nàng. Cái kia liền đi qua thử xem. Tiếu Hải Long mắt sáng lên, tiếng nói vừa ra thời điểm, Tiếu Hải Long đứng dậy, trực tiếp hướng phía Phượng Ý Hàm bên kia đi tới. Không bao lâu, hắn liền đứng ở Phượng Ý Hàm bên cạnh. Vị này, liền là trong truyền thuyết, xinh đẹp như hoa vũ lạc tiên tử A, Tiếu Hải Long thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, cười nói. Tại Hạ Tiên kiếm phái phó tông chủ con trai, Tiếu Hải Long, đã sớm đối tiên tử ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Phượng Hàm hiển nhiên là biết Tiếu Hải Long, nàng đứng dậy, khẽ khom người, nói, Ý Hàm, gặp qua Tiếu công tử. Mắt thấy một màn này, Tiếu Hải Long trong mắt, lập tức bắn ra quang mang mãnh liệt. Có hy vọng, nhưng mà sau một khắc, Phượng Ý Hàm lại là cắt ngang hắn tưởng niệm. Bất quá đâu giá hội sắp đến, Ý Hàm cũng có vừa ý đồ vật, như Tiếu công tử có chuyện, không bằng chờ buổi đấu giá này kết thúc về sau, lại đến tìm Ý Hàm như thế nào. Được, Tiếu Hải Long nguyên bản còn muốn nói gì nhiều, nhưng nghe đến Phượng Ý Hàm, cũng không thể ép buộc, đành phải tạm thời rời đi. Tiếu công tử, vào thời khắc này, có một đạo chiêu tức thanh âm truyền đến. Tiếu Hải Long quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy một nam một nữ, đang ở cách đó không xa thính phòng ở trong mở miệng. Chính là Hàn Tuấn Kiệt, cùng Hoa Thanh Phi, người ta Phượng sư muội người yêu, có thể là Phượng Hoàng Tông tông chủ đâu, Tiếu công tử vẫn là không muốn có ý đồ với nàng. Hoa Thanh Phi che mặt cười nói, ngươi có ý tứ gì? Tiếu Hải Long sầm mặt lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta Tiếu Hải Long thân phận, còn không sánh bằng hắn một cái Tô Bát Lưu hay sao? Này thật không có, Tiếu công tử phong độ nhẹ nhàng, anh Tuấn tiêu sái, tự nhiên so cái kia Tô Bát Lưu mạnh gấp trăm lần nghìn lần không chỉ, thế nhưng... Hoa Thanh Phi dừng lại một chút, lại nói, thế nhưng Phượng sư muội liền là coi trọng Tô Bát Lưu, người nói cái này có thể có biện pháp nào đâu. Như Tiếu công tử thật mong muốn đem Phượng sư muội lấy về nhà, trừ phi... Cái kia Tô Bát Lưu chết, sư tỷ, Phượng Ý Hàm vẻ mặt lạnh lẽo, châm ngòi ly gián, cũng không phải ngươi ta loại thân phận này người, chuyện phải làm. Ta nhưng không có châm ngòi ly gián, ta nói tới, đều là lời nói thật đây. Hoa Thanh Phi cười duyên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tiếu Hải Long nơi đó, thì là vẻ mặt âm tình bất định. Ngươi yên tâm, cái kia Tô Bát Lưu, tất nhiên là sống không lâu lâu. Tiếu Hải Long hừ lạnh nói, chỉ cần hắn dám hiện thân, ta đây tiên kiếm phái, liền nhất định sẽ trực tiếp ra tay, đem tháo thành tám khối mà. Nghe thấy lời ấy, Phượng Ý Hàm nhíu nhíu mày lại, nhưng sau cùng, cũng không nói thêm gì. Đúng lúc này, trong phòng đấu giá van xin, có một lão giả hiện thân. Đấu giá hội, bắt đầu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.